Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1183, 1183 văn tự trò chơi. J14 nội bộ bản thân cũng không hy vọng tại UEFA tranh cử trong lúc đó quá mức đường hoàng. Muốn điệu thấp một chút, dạng này có thể nhạt hóa Johansson đi qua chấp chính trong lúc đó cùng J14 đấu tranh ấn tượng. Dù sao UEFA liền năm cải cách, phía sau màn đều có J14 ý chí ảnh hưởng. Thế nhưng là Platini công khai tranh cử cương lĩnh về sau, J14, đặc biệt là thượng tầng tinh Anh, liền không thể trầm mặc. Đến xem Platini tranh cử cương lĩnh, hoặc là nói hắn cam kết cải cách phương nhằm vào là cái gì sao? Ngoại trừ một chút ngoài miệng lời hay. Cái gì, đem bóng đá trả lại cầu thủ, thế giới bóng đá đoàn kết phản đối kỳ thị chủng tộc cùng cấm dược loại hình. Mấu chốt nhất, nhưng thật ra là 2 giờ. Thứ nhất, đối với J14 nói không. Cái này tỏ rõ lập trường. Thứ hai, cải cách Champions League. Như hắn nói, châu Âu không phải nước Mỹ. Champions League cũng không thể hướng NBA học tập. Đã UEFA bất luận cái gì thành viên đều có thể tham gia Euro, cái kia Champions League cũng cần phải là như thế này. Đã Andorra đều có quyền tại Old Trafford nghênh chiến nước Anh, cái kia Manta câu lạc bộ cầu thủ cũng có tư cách tại sân nhà nhìn thấy Ronaldinho. Nếu là rơi xuống thực chỗ, cụ thể sẽ sửa cách cái gì đâu? Không chút lưu tình muốn cắt giảm nhà giàu danh ngạch. Một quốc gia nhiều nhất chỉ có thể có 3 quả bóng đội tham gia Champions League giải đấu. Quyết đoán trực tiếp làm như vậy, khẳng định không được, nhưng hắn cũng muốn ra rồi một cái gãy bên trong biện pháp. Trực tiếp lên cấp Champions League chính thi đấu tư cách, cùng với qualifying quy tắc rút thăm. Trước kia, trực tiếp tiến vào Champions League chính thi đấu danh ngạch chỉ có 16 cái. Platini sẽ gia tăng đến 22 cái. Trong này liền bao quát đưa cho rồi châu Âu xếp hạng thứ 10 vừa đến thứ 13 quốc gia trực. Tiếp được lợi, đội vô địch sẽ cầm tới Champions League nối thẳng phiếu. Qualifying quy tắc sẽ cải biến vì không thiết trí hạt giống đội. Cái này mang ý nghĩa Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, những này châu Âu bài danh trước 4. 5 vị trí đầu giải đấu bên trong, lấy được Champions League kèm theo thi đấu tư cách đội bóng. Rất đại khái suất sẽ ở kèm theo thi đấu bên trong trực tiếp đối thoại. Thế là, tiến vào chính thi đấu nhà giàu đội bóng sẽ đối lập giảm bớt. Như vậy đối lập, tiến vào qualifying những cái kia thực lực tương đối hơi yếu đội bóng tao ngộ nhà giàu tỷ lệ giảm xuống, giết vào chính thi đấu xác suất cũng sẽ tăng lên. Trên một điểm này, J14 cũng không phải là một mình phấn chiến. Ngoại trừ nhà giàu đội bóng ra mặt cảnh cáo Platini không cần tự tiện cải biến quy tắc bên ngoài. Đến từ bóng đá cường quốc truyền thông cũng đứng ở J14 bên này. Tỷ như BB liền bi quan tiên đoán, nếu Platini đem lời hứa của hắn toàn bộ thực hiện, ngày đó đến lúc Platini đem chịu đến hắn đời này nhiều nhất chỉ trích. Cũng chỉ có đến rồi ngày đó fan hâm mộ mới có thể biết rõ. Bọn hắn quen thuộc cùng yêu quý cái kia Champions League đã bị phá hủy. Lúc đầu hiện tại Champions League giải đấu bên trong mạnh yếu chênh lệch đã rất rõ ràng rồi. Tựa như đứng đầu nhất Miuo có thể tại vòng bảng thi đấu bên trong toàn bộ dùng dự bị cầu thủ để hoàn thành ra biên. Bồi thái tử đọc sách diễn viên quần chúng nhân vật càng ngày càng nhiều. Champions League. Cái này, quán quân, hàm kim lượng sẽ giảm bớt đi nhiều. J14 nội bộ cũng tất nhiên tồn tại lợi ích khác nhau. Giống Lyon, cứ việc hoàn thành quốc nội liên tục nhiều năm thống trị. Nhưng ở Champions League bên trong, bọn hắn thủy chung là hoặc là hắc mã, hoặc là xì dầu nhân vật, thực lực đã không có đạt được rộng khắp tán thành, lại tại kinh tế trên lợi ích chênh lệch cực lớn, mà Platini cải cách. Đối với Lyon có không có chỗ tốt? Có. Hắn là League 1 ban bá. Hắn không cần đánh rồi kèm theo thi đấu. Trực tiếp liền có thể tiến vào Champions League. Như vậy Champions League bên trong ít mấy cái thực lực mạnh mẽ nhà giàu. Tỷ như, Premier League bên trong trước 4 đội bóng. Millwall không cần phải nói. Lyon gặp hẳn phải chết không nghi ngờ. Chelsea cũng là ngược hắn không có thương lượng. MU nghiêm túc bắt đầu. Nghiền ép Lyon cũng không lời nói. Liverpool mùa giải trước lấy được thứ tư. Lúc trước là Arsenal. Cái này hai đội bóng. Lyon gặp, cũng khó khăn nói có tuyệt đối nắm chắc. Thậm chí là sợ hãi. Nếu bản trận đấu mùa giải đánh rồi kèm theo thi đấu Liverpool hoặc tương lai Premier League tranh. Quan tập đoàn bên trong một chi đội bóng tại kèm theo thi đấu bên trong tao ngộ Italy hoặc Tây Ban. Nhà đội bóng, thảm tao đào thải, hoặc là nói vô luận ai đào thải, ai lên cấp, đều giống như giúp Lyon tăng lên tại Champions League giải đấu bên trong đi càng xa tăng lên biên. Độ nhỏ xác suất, tăng thêm Platini nước Pháp bối cảnh. Lyon không kịp chờ đợi lựa chọn phản bội. Lyon công nhiên phản chiến. Đối với UEFA chủ tịch tranh cử đại cục ảnh hưởng không lớn. Nhưng vẫn có một ít ảnh hưởng. Phóng nhãn toàn châu Âu. Đối với G14 ước ao ghen tị đội bóng khắp nơi đều có. Platini tuyên dương đối với G14 nói không. Chính là nghênh hợp những này giải đấu thực lực đội bóng thực lực yếu kém quần chúng. Platini còn chưa thượng vị. Lyon liền phản bội. Cái này khiến những người này nhìn thấy rồi G14 rơi đài hy vọng. Đương nhiên sẽ càng thêm kiên định ủng hộ Platini. UEFA đại tuyển qua đi. G14 lâm thời tổ chức phong hội. Lần này tại Bruxelles trong hội nghị. Millwall đại biểu Carter làm trực luân phiên chủ tịch ở trước mặt đau nhức phê nước Pháp ba nhà. Câu lạc bộ thành viên. Thậm chí ngay cả chữ thô tục đều mắng ra miệng. Mà Millwall các đồng minh, những cái kia đồng dạng chống lại Platini tinh anh câu lạc bộ. Đứng ở Millwall bên này, ngày đó hội nghị càng giống là một trận công khai xử lý tội lỗi đại hội. Cuối cùng Carter thậm chí thả ngoan thoại, nếu như các ngươi không thể cùng chúng ta đoàn kết cùng một chỗ. Tốt, các ngươi lăn ra G14, chúng ta sẽ có mới thành viên gia nhập vào. G14 động tĩnh cũng là ngoại giới truyền thông theo dõi chú ý. Tại hội nghị kết thúc lúc, Carter rời tửu điếm lúc liền cùng cái khác đại biểu giống nhau. Những người khác hoặc là mặt không biểu tình, để cho người ta đoán không ra hội nghị bên trong thảo luận cái gì. Mà Carter thì mặt mỉm cười, cùng lúc trước tại hội nghị bên trong nổi trận lôi đình hắn tưởng như hai người. Đây là bóng đá vòng cơ bản quy tắc, vấn đề nội bộ. Nội bộ giải quyết, Premier League lão bản hội nghị bàn tròn cũng là như vậy truyền thống. Không cảm thấy kinh ngạc rồi. Hội nghị bí mật lúc, lẫn nhau đâm đao, rời đi hội nghị sau lập trường thống nhất còn có thể chuyện trò vui vẻ cho ngoại giới biểu hiện ra. Dối, đây cũng là Premier League liên minh có thể cùng FA trường kỳ đấu tranh cũng độc lập trọng yếu. Nguyên nhân chỗ, đoàn kết, vì lợi ích mà đoàn kết. Nhưng là ngay tại Carter đi máy bay trở lại London sau. Vừa xuống phi cơ, hắn nhận được trợ thủ gọi điện thoại tới. Lập tức chửi ầm lên nói. UEFA không thể vô sỉ như vậy. Cho ta mời tốt nhất luật sư đoàn đội. Không được liền cùng bọn hắn thưa kiện. Champions League đấu vòng loại sắp diễn ra. Trước lúc này, sẽ có một cái nghi thức. Millwall cần đem lên trận đấu mùa giải chiếm lấy Champions League cúp trả lại cho UEFA. Bởi vì đó là chính phẩm cúp. Đồng thời UEFA sẽ trả cho Millwall một cái phiên bản thu nhỏ phục chế phẩm cúp lấy cung cấp câu lạc. Bộ cất giữ. Thế là, làm UEFA tuyển định rồi trả lại cúp địa điểm cùng thời gian sau. Liền cho Millwall câu lạc bộ phát tới bản fax. Chính thức thông chi bọn hắn chuyện này. Vấn đề đến rồi. 2004 năm, 2005 năm, 2006 năm, Millwall liên tục lấy được vô địch Champions League, tam liên quan. Bọn hắn có quyền lợi vĩnh cửu giữ lại cái này Champions League chính phẩm cúp. UEFA bây giờ lại muốn tác về. Andrej cùng Carter đứng tại câu lạc bộ phòng họp phía trước cửa sổ hút thuốc. Phòng họp bên trong. Nhân viên công tác chính tại bận rộn. Trọng điểm chính là UEFA đối với Champions League quy tắc. Lúc này đã là ban đêm. Carter buổi chiều trở về liền chạy đến câu lạc bộ. ứng đối với chuyện này. Andrej đối với ngoài cửa sổ nhổ ngụm sương mù, mất hết cả hứng thán nói. Chính trị A, chấm ngoặc kép, Champions League là UEFA dưới cờ trọng yếu nhất nhãn hiệu, mà UEFA là chủ xử lý phương, phải có đủ tuyệt đối quyền uy. Thử nghĩ một chút, UEFA chính thức chỉ có một tòa Champions League chính phẩm cúp, mà MIUO lại có hai tòa chính phẩm cúp. UEFA không vui với nhìn thấy tình huống như vậy xảy ra. Tăng thêm Platini muốn chèn FC14, cải cách Champions League các loại nhân tố. UEFA hiện tại náo ra chuyện như vậy. Andrej ngược lại không quá ngoài ý muốn. Có nhân viên công tác đột nhiên đứng dậy nói rằng, lão bản, UEFA bên kia quy tắc tương đối lập lờ nước đôi. UEFA chính thức đáp lại là, MIUO tại lần thứ 5 cầm tới Champions League lúc, giữ lại chính phẩm cúp số lần thống kê liền bị về không rồi. Chúng ta bây giờ là hai liên quan, không phải tam liên quan. Carter tức xùi bọt mép, nổi giận nói, hắn mẹ, sớm biết rõ liền không trì hoãn tại cúp bên trên khắc tên tuyên truyền kế hoạch. UEFA, không biết xấu hổ cũng phải có cái giới hạn thấp nhất. Kỳ thật quy tắc kia, Carter lúc trước nghiên cứu qua, cho nên, hắn đa số có thể minh bạch UEFA đang chơi dạng gì văn tự trò chơi. Chiếm lấy tam liên quan hoặc tính gộp lại đoạt giải quán quân số lần đạt tới 5 lần đội bóng có quyền ra sức bảo vệ lưu Champions League chính phẩm cúp, mà tại đội bóng đạt thành tam liên quan hoặc tính gộp lại 5 lần đoạt giải quán quân sau thống kê về không. Nói cách khác, MIUO 2004-05 vô địch Champions League bị liệt là rồi mệt mỏi tích 5 lần về không giới hạn. Kỳ thật kết hợp quy tắc ngữ cảnh, cái này mệt mỏi tích 5 lần hẳn là chỉ bảo lưu lại Champions League chính phẩm cúp thời điểm. Nhưng năm đó thiết lập quy tắc lúc, ngoại trừ Real, cũng chỉ có số ít đội bóng đã đạt thành tam liên quan. Càng là chỉ có Real mệt mỏi tích vượt qua 5 lần đoạt giải quán quân. Bởi vậy quy tắc tại lúc ấy xác định lúc, cũng không có vấn đề quá lớn. Cho dù có vấn đề, cũng không phải cái kia một đời người cầm quyền nên lo lắng. Bây giờ bị UEFA lợi dụng, MIUO cũng chỉ có thể ăn một cái ngậm bồ hòn. Cúp, phải trả lại cho UEFA. Carter tức giận là, tại 2005 năm mùa hè, Southgate giải nghệ lúc, MIUO vừa mới đối ngoại phô bày một cái Champions League chính phẩm cúp phía trên khắc rồi. Truyền kỳ cầu thủ tên, tại 2006 năm mùa hè lại lấy được một tòa. Câu lạc bộ là dự định đẩy sau ở phía trên khắc cầu thủ tên cách làm. Đã là treo ở cầu thủ khẩu vị. Cũng là phòng ngừa liên tục 2 năm đồng dạng sách lược tuyên truyền để ngoại giới thị giác mệt nhọc. Hiệu quả khẳng định không lạc quan. Hiện tại tốt, MIUO muốn đem cúp hoàn bích quy triệu. Nếu là thật sự tại UEFA đã thông chi bọn hắn muốn đem cúp trả lại lúc còn khư khư cố chấp đi tại cúp bên trên khắc tên. Vậy liền quả thực là cùng UEFA vạch mặt rồi. Được rồi, cứ như vậy đi. Andrej chờ đợi ra rồi một cái dự kiến bên trong kết quả. UEFA mặc dù chuyện này làm được khó coi, lại khẳng định đến có chuẩn bị, có thể làm cho MIUO ở trước mặt phản rút một bạt tai. Cái kia UEFA người đều sống vô dụng rồi. Huống hồ cho dù hiện tại có tranh luận, cũng chẳng qua là nhất thời. Qua cái 1-2 năm, tan thành mây khói, không có người sẽ đi để ý hôm nay xảy ra chuyện gì. Bất quá Andrej tại dẫn đội xuất chinh Italy khiêu chiến Inter Milan trước đó. Lúc trước Champions League buổi họp báo trên, hắn phong khinh vân đạm cười nói. Có lẽ chúng ta cùng UEFA tại đối với giữ lại Champions League chính phẩm cúp bên trên có khác nhau. Nhưng không quan trọng, MIUO phối hợp UEFA, chúng ta đem cúp trả lại cho UEFA. Chỉ cần năm nay tiếp tục bảo vệ vương miện Champions League, chúng ta liền có thể cầm tới cái thứ hai Champions League chính phẩm cúp. Ha ha, trừ phi, UEFA trong tương lai 3 tháng bên trong liền lập tức sửa đổi Champions League cúp giữ lại quy tắc. Không còn đem chính phẩm cúp cho câu lạc bộ vĩnh cửu giữ lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.